phía JI cùng của tạp chí viết một loạt con số, so với thời điểm hiện tại, là phát hành với 8 năm trước. JI mặt bìa tiếng Anh, dư tễ đan chỉ biết sơ. Cô chỉ có thể chú ý tới mấy từ đơn, siêu cấp cung không đủ cầu, thiên tài thị trường chứng khoán, thương nhân thế gia, đứa con của giới tài chính, tên tuổi của người khác vang dội thế nào, dư tễ đan cũng lười xem qua. Nhưng mà việc này không như vậy, những từ này mô tả người đàn ông tên Lý Minh Hưu, vậy là đủ để tim dư tễ đan đập liên hồi. Cô rốt cuộc không có cách nào lừa mình dối người được nữa. Đúng vậy, đó là chồng của cô, là người đầu ấp tay gối của cô. Sở phó, người đàn ông chê y bìa tạp chí này, không phải là chồng chị. Sao, 8 năm trước khi đó thật là đẹp trai, tấm hình này. Hiện tại so với khi đó còn thành thục ổn trọng hơn nhiều. Chân tễ đan mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống trước bàn, cô đã không còn thấy không rõ chữ chê y bìa tạp chí đó nữa rồi, càng không nghe được thanh âm các đồng sự xung quanh, cô chỉ cảm thấy chính mình đang bị sét đánh đến tê tâm liệt phế, như thể bị băng đá ngàn năm vây quanh lạnh lẽo. Cách chương.